Đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, việc canh phòng trong ngoài đô sát viện được thay đổi toàn bộ. Thái y viện đã cử người đến nghiệm độc. Bát thuốc ban ngày đưa cho Tô Tấn quả thật có độc. Bên trong bỏ thạch tín. Chỉ cần uống một muỗng, chắc chắn sẽ chết. Tên thái giám đưa thuốc cũng đã tìm thấy người ở trong ao nước. Khi vớt lên, thân thể đã trương phình. Tô Tấn không biết ai muốn hãm hại mình. Trước khi ngủ, nàng còn nghĩ sẽ cẩn thận sắp xếp lại những manh mối mình có được. Ai ngờ đầu vừa chạm vào gối, đã chìm vào giấc ngủ sâu. Nàng thực sự quá mệt mỏi, mang theo bao nhiêu tâm sự đi vào giấc ngủ. Vậy mà gần như cả đêm không mộng mị, trong mơ màng, chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa vô tận và câu nói của Liễu Triều Minh. Tô Thời Vũ, ngươi có nguyện ý đến đô sát viện, từ nay về sau đi theo bản quan, làm một ngự sử lật đổ cái sai, giữ vững lòng mình không thay đổi. Nàng không trả lời, không phải là không muốn, chỉ là từ khoảnh khắc nàng quyết định bước chân vào con đường làm quan, con đường phía trước mịt mờ đã không còn giai điệu. Câu hỏi của Liễu Triều Minh giống như có người đột nhiên cầm que trúc chỉnh âm cho nàng. Vặn đúng dây đàn, nói khúc nhạc này nên tấu lên như vậy. Tô Tấn không biết cứ như vậy mãi sẽ lạc điệu càng đi càng xa. Hay là có thể ở nơi vắng vẻ tìm ra một con đường khác. Sáng sớm hôm sau, Triệu Diễn đến phòng trực tìm Liễu Triều Minh bàn bạc về 12 đạo tuần tra ngự sử ngoại kế. Chú thích, gõ cửa phòng nhỏ, người ra lại là Tô Tấn. Triệu Diễn ngẩn người, theo bản năng liếc mắt nhìn vào trong phòng nhỏ. Tô Tấn chắp tay với hắn. Triệu đại nhân đến tìm Liễu đại nhân sao? Ngày ấy đã đến công đường rồi. Triệu Diễn gật đầu, tuy cảm thấy trong đầu mình toàn những ý nghĩ bẩn thỉu, vẫn không khỏi hỏi một câu, tối qua ngươi cùng Liễu đại nhân nghỉ ở đây sao? Tô Tấn ngẩn người, cụp mắt xuống nói, Triệu đại nhân hiểu lầm rồi. Tối qua Liễu đại nhân nói có vụ án khẩn cấp cần giải quyết, không nghỉ ở phòng trực. Hạ quan cũng là sáng nay tỉnh dậy tình cờ gặp ngài ấy trở về lấy hồ sơ, mới biết người đã đến công đường. Triệu Diễn cố tỏ ra vẻ nghiêm túc. Ô, ta không có ý đó. Chỉ là sáng sớm thông chính sứ có thư đến, có chút gấp. Hắn ngoài miệng nói vậy, trong lòng thực ra đã thở phào nhẹ nhõm. Tối qua hắn chủ trì công việc ở đô sát viện, vốn định sắp xếp chỗ ở cho Tô Tấn ở đây. Ai ngờ lúc đó trăm mối ngổn ngang, nhất thời lại không để ý đến nàng. Đợi khi quay đầu lại tìm thì người đã không thấy đâu. Liễu Triều Minh để tâm đến Tô Tấn. Triệu Diễn nhìn thấy, Chu Nam Tiện để tâm đến Tô Tấn vô cùng. Triệu Diễn cũng nhìn thấy. Triệu Diễn nghĩ, may mắn là sự để tâm này không giống sự để tâm kia. Nếu không phải vì hắn không sắp xếp chỗ ở tốt mà khiến Tả Đô ngự sử đại nhân mất thanh danh, thì tội của hắn lớn lắm. Triệu Diễn chậm rãi thở ra một hơi, bước ra khỏi phòng trực, vừa hay nhìn thấy Liễu Triều Minh đang bưng chén trà đi tới. Không khỏi hỏi, tối qua ngươi đi giải quyết vụ án khẩn cấp gì vậy? Sao lại để Tô Tấn nghỉ lại trong phòng ngươi một đêm? Thư của thông chính sứ không phải sáng nay mới đến sao? Liễu Triều Minh uống một ngụm trà. Không có vụ án khẩn cấp nào cả. Là ta gạt hắn. Thấy Triệu Diễn ngạc nhiên, hắn nói thêm một câu. Nếu không hắn không yên tâm nghỉ ngơi ở đây. Triệu Diễn ngẩn người. Vậy tối qua ngươi ngủ ở đâu? Liễu Triều Minh liếc nhìn phòng trực. Không ngủ nhiều lắm. Xem hồ sơ đến lúc mệt, rồi gục xuống bàn ngủ một chút. Đến canh tư thì tỉnh. 1-3 giờ sáng, Triệu Diễn cảm thấy hơi thở vừa nãy thở ra lại nghẹn lại trong ngực. Hai người đang nói chuyện thì ở hành lang đô sát viện có 3 người đi tới. Người đi đầu mặc phi ngư phục, thắt lưng đeo tú xuân đao, lại là cẩm y vệ chỉ huy đồng chi Vi Khương. Vi Khương thấy Liễu Triều Minh liền chắp tay cúi chào. Liễu đại nhân, dám hỏi Tô Chi sự của nha môn kinh thành có đang bị thẩm vấn ở Đô Sát Viện không? Có thể mượn đến trấn phủ ti nửa ngày được không? Trọng phạm trong vụ án Nam Bắc là Cừu Các Lão và Yến Tử Ngôn cùng những người khác bị giam trong đại lao hình bộ. Còn 5 ngày trước, những nho sĩ phương Nam bị buộc tội gian lận đã bị đưa vào ngục trấn phủ ti. Liễu Triều Minh không tỏ thái độ, chỉ hỏi là lời khai của nho sĩ có vấn đề sao? Vi Khương lắc đầu, cũng không phải, trong đó có một nho sĩ nói nhất định phải gặp Tô Chi Sự mới chịu ký tên. Nhưng vụ án sắp kết thúc, người của ta không biết nặng nhẹ. Nên sao? Liễu Triều Minh quay người lại. Tô Tấn không biết từ lúc nào đã ra khỏi phòng trực. Nàng bước tới chắp tay, xin hỏi Liễu đại nhân, nho sĩ đó có phải tên là Hứa Dĩnh, tự Nguyệt Chiết, vốn là thám hoa giáp của khoa này không? Vi Khương nói, đúng vậy, rồi nhìn Liễu Triều Minh, là do ta quản lý không nghiêm, mới khiến thuộc hạ tưởng rằng có thể dùng hình nghiêm khắc ép cung. Nhưng không ngờ Hứa Dĩnh đã có thương tích trong người, không chịu nổi hình phạt nặng, hắn đã có nguyện vọng cuối cùng, nếu có thể mượn Tô Chi Sự qua khuyên nhủ, chuyện này cũng có thể có một kết quả tốt đẹp. Cẩm Y Vệ từ khi thành lập đến nay đã xử lý vô số vụ án. Tuy không nói vụ nào cũng nắm chắc, nhưng thuộc hạ khi tra tấn phạm nhân xảy ra sai sót, chết phạm nhân quan trọng cũng là chuyện thường, lấy tay người chết ấn vào giấy cung, vụ án này không kết cũng coi như kết. Lần này lại ra vẻ long trọng đến mời Tô Tấn khuyên nhủ, có lẽ là vị trên ngai vàng có chỉ thị muốn khai cung sống. Tô Tấn nghĩ đến đây, ánh mắt tối sầm lại. Khai cung sống rồi thì sao? Lại lôi ra pháp trường chém đầu sao? Đã tốn bao công sức làm cho, lại còn không muốn mất phong cốt. Cảnh Nguyên Đế thật sự đã già rồi. Liễu Triều Minh nhìn Tô Tấn một cái, nói với Vi Khương, Vi đại nhân dẫn đường đi, bản quan cũng đi cùng. Hứa Nguyên Chiết đã được người khiêng ra khỏi ngục, đặt ở một gian phòng nhỏ trong phòng làm việc của trấn phủ ti. Dù Tô Tấn đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy Hứa Nguyên Chiết vẫn sững sờ. Chỉ mới 10 ngày sau vụ nho sĩ gây rối, cả người hắn đã gầy đến không ra hình người, trên người không có một tấc da lành lặn, hai chân gãy gập ở một góc độ không thể tin nổi. Giữa những vết máu loang lổ có thể thấy xương vỡ, Tô Tấn gần như không nhận ra hắn. Vi Khương ở bên cạnh khẽ nói, đã cho uống canh tỉnh thần, người tỉnh táo rồi, Tô Chi Sự cứ qua đó đi. Tô Tấn gọi một tiếng, Nguyên Chiết. Hứa Nguyên Chiết quay mặt lại, nhận ra Tô Tấn, đôi mắt trống rỗng vô thần thoáng hiện lên chút thần sắc, nhưng lại là vẻ bi thương. Hắn há miệng, ngoài một tiếng, Tô tiên sinh, không nói được gì nữa. Ngực Tô Tấn như nghẹn lại một tảng đá lớn. Nàng ngồi xổm xuống trước giường, nói, Nguyên Chiết, ta biết, ngươi không gian lận. Hứa Nguyên Chiết nghe thấy câu này, nước mắt liền chảy xuống. Hắn quay mặt lại, nhìn lên xà nhà nói, bọn họ đều không tin ta. Tô Tấn chỉ có thể nắm chặt tay hắn. Hứa Nguyên Chiết dừng lại một chút, như đang nói với Tô Tấn, lại như đang tự nói với chính mình. Ta là thứ xuất, sinh ra đã một chi dài một chi ngắn. Cha không thích, mẫu thân mất sớm, các huynh đệ, tỷ muội đa số đều khinh thường ta. Chỉ có tổ mẫu tốt với ta. Lúc đó ta đã nghĩ, ta nhất định phải cố gắng, phải học hành chăm chỉ. Sau này không nói đến việc đỗ tiến sĩ, dù chỉ đỗ một tú tài cử nhân, ta cũng phải đưa tổ mẫu rời khỏi cái nhà đó. Mỗi lần công bố bảng đều là lúc ta vui nhất. Bảng quế, bảng hạnh, bảng truyền lô, ta đến giờ vẫn nhớ. Ngày truyền lô, quan sướng đã sướng tên ta 3 lần, nói ta là tiến sĩ cập đệ, thám hoa giáp, ta thật sự rất vui. Ta nghĩ ta đã khổ học 10 năm, từng phút từng giây quý báu. tất cả nỗ lực cuối cùng cũng không đổ sông đổ biển. Nhưng đến bây giờ, ta phát hiện ta đã sai rồi. Hắn quay mặt lại, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Tô tiên sinh, bây giờ ta muốn chỉ có sự trong sạch. Nhưng hai chữ trong sạch khó khăn đến vậy, ta đã chịu đựng tất cả đau đớn, tất cả bất cam và bi phẫn. Nhưng bọn họ lừa ta, vu oan cho ta, khiến ta phải chịu nỗi oan khuất này. Tại sao? Trong lòng Tô Tấn đau nhói không nguôi. Nàng nhất thời không dám đối diện với ánh mắt của Hứa Nguyên Chiết. Dường như nói gì cũng đều vô lực. Nàng mím môi, cụp mắt xuống nói, Nguyên Chiết, rất nhiều người trong chúng ta đều như vậy. Khi còn trẻ chọn cho mình một con đường, tưởng rằng tiền đồ vô lượng đường rộng thênh thang, nhưng đi tiếp mới phát hiện sương mù dày đặc không thấy ánh mặt trời. Người sẽ tự hỏi bản thân mình có sai không? Nhưng đường về mịt mờ, đường đi xa xôi, đã không thể tìm thấy lối về. Hứa Nguyên Chiết cười khẩy từ trong ngực, cho nên đâm đầu vào tường. Đến khi đèn gần cạn dầu, hắn nhìn thẳng vào mắt nàng hỏi, Tô tiên sinh, còn ngươi thì sao? Ngươi khổ học 10 năm, lại là vì điều gì? Ngươi đầy bụng tài hoa, trong lòng chứa mưu lược, lại vì một chuyện nhỏ mà lỡ dở mấy năm. Có từng cảm thấy bất cam? Ngươi bị kẻ ác chà đạp dưới chân, bị kẻ nắm quyền coi như cỏ rác. Có từng cảm thấy bất bình? Ngươi có giây phút nào cảm thấy tất cả những gì ngươi đã đổi lấy bằng sự cô độc và gian khổ cuối cùng chẳng qua chỉ là một trò cười giống như ta? Hứa Nguyên Chiết cố gắng chống người ngồi dậy, bi thương vô cùng, hy vọng cả đời ta dồn vào đã tan thành mộng ảo. Đến cuối cùng ngay cả danh tiếng trong sạch cũng không giữ được. Ta chẳng qua chỉ là một quân cờ trong tay kẻ ở trên cao. Hắn giết ta để làm vui lòng thiên hạ. Hắn giết ta để củng cố giang sơn của hắn. Hắn giết ta để thu phục lòng dân phương Bắc mà hắn đã giết hại từ lâu. Buồn cười nhất là, trong tay hắn còn nắm giữ rất nhiều quân cờ giống như ta. Hắn thật sự muốn giết. Giết sạch tất cả, dù sao ta chết rồi, cũng không ai nhớ đến. Trăm năm sau, vạn dân chỉ biết chiều bái giang sơn gấm vóc lưu danh thiên cổ của hắn. Đầu Hứa Nguyên Chiết lại nặng nề đập xuống gối trúc, dường như đã hao hết chút sức lực cuối cùng. Tô tiên sinh, ngươi có biết những ngày này, ta luôn lo lắng điều gì? Hắn quay đầu lại, đột nhiên cười với Tô Tấn. Kiếp sau không mài kinh sử sách, rồi hắn nhắm mắt lại, cắn mạnh vào lưỡi, dốc hết sức lực toàn thân nói ra câu nói cuối cùng trong cuộc đời này. Kiếp sau không mài kinh sử sách, vô số máu từ khóe miệng Hứa Nguyên Chiết trào ra, đôi mắt đã khô cạn chết lặng nhưng không hề nhắm lại. Tô Tấn thậm chí còn chưa kịp nói với hắn, sự trong sạch của hắn, ít nhất nàng sẽ nhớ. Nhớ cả đời, Liễu Triều Minh thở dài một tiếng, nói với Vi Khương, làm phiền Vi đại nhân, có thể thay cho hắn bộ y phục sạch sẽ, tìm một nơi chôn cất được không? Ánh mắt Vi Khương cũng ảm đạm, hắn do dự một chút, rồi nói, chuyện này, hạ quan không quyết định được, phải xin chỉ thị của Hoàng thượng. Xin chỉ thị của Hoàng thượng để làm gì? Trước mắt chỉ còn lại một cái xác. Chẳng lẽ còn muốn lột ra nồi rơm, treo ở cửa thành sao? Tô Tấn nói, vậy có thể xin Vi đại nhân ban cho hạ quan bộ y quan này của Nguyên Chiết được không? Hạ quan muốn lập cho hắn một ngôi mộ y quan ở ngoài thành. Vi Khương im lặng một lát, nói, được, đợi chuyện này xong xuôi. Tô Chi Sự có thể đến trấn phủ ti lấy. Tô Tấn không nhớ mình đã rời khỏi trấn phủ ti cùng Liễu Triều Minh như thế nào. Nàng cũng không biết ý nghĩa chuyến đi này của mình là gì. Hứa Nguyên Chiết vẫn chết. Bằng một cách quyết tuyệt như vậy, có lẽ trước đó hắn nói muốn gặp Tô Tấn, cũng chỉ là muốn tìm một người để nói chuyện thôi. Một người sắp chết, luôn muốn kể hết chuyện đời mình. Tô Tấn nhớ rằng đến cuối cùng, là Cẩm hiệu úy cầm giấy cung đã viết sẵn, nắm tay Hứa Nguyên Chiết ấn dấu. Cuối cùng hắn vẫn không giữ được sự trong sạch. Cung điện rộng lớn, trời xanh mây trắng, nhưng dưới bầu trời quang đãng này, còn bao nhiêu người mang theo nỗi oan khuất như vậy mà chết không nhắm mắt. Tô Tấn nhìn Liễu Triều Minh đang đi trước nàng nửa bước. Đột nhiên hỏi, Liễu đại nhân, ngự sử là làm gì? Liễu Triều Minh dừng bước, quay người lại, phân biệt đúng sai, lật đổ cái sai, can gián thẳng thắn, để giúp Hoàng thượng làm trong sạch quan lại. Tô Tấn hỏi, nhưng nếu Hoàng thượng sai thì sao? Nàng lắc đầu, vụ án Nam Bắc này, Liễu đại nhân can gián thẳng thắn, bị đình chỉ triều sớm một tháng. Thẩm thị lang hộ bộ nói một câu, hiểu lầm, bị đánh gãy chân, Yến Tử Ngôn của phủ chiêm sự, một mực chứng minh nho sĩ phương Nam không gian lận, bây giờ đã sắp mất đầu. Còn Hứa Nguyên Chiết, không sợ khổ hình chỉ cầu trong sạch, cắn lưỡi tự vẫn ở trấn phủ ti. Nàng ngước mắt nhìn Liễu Triều Minh, trong mắt tràn đầy thất vọng. Đây là triều cương vạn mã tể ám. Trên nói đúng thì tất cả đều đúng, trên nói sai thì tất cả đều sai. Người người tự lo, chỉ sợ sáng lĩnh ân, tối lìa đời, một ngự sử đầy giấy những chuyện hoang đường này. Phải làm thế nào đây? Liễu Triều Minh thu hết vẻ thất vọng vào đáy mắt. Ngươi muốn câu trả lời? Tô Tấn gật đầu, Liễu Triều Minh quay người rẽ về hướng khác của cung điện. Ta dẫn ngươi đi tìm. Tác giả có lời muốn nói. Chú thích, ngoại kế, chế độ khảo hạch quan lại địa phương, tương đương việc thanh tra các cơ quan, tổ chức công hiện nay. Cách chương.